Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 132 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhìn thấy nhóm người này lần lượt nhảy xuống và cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, nên đã vỗ vai sư Trần Thiên ra hiệu cho anh ta đi xuống cùng mình xem xét. Tôi nghi ngờ ở bên dưới có thứ gì đó, hình như lần này thứ mà chúng ta tìm kiếm đang ở đó, chúng ta đi xuống dưới xem sao. Sau khi Trần Bình nhận được lời mời đó, sư Trần Thiên vội vàng khua tay, anh ta thật sự có chút sợ hãi. Lão đại, anh không nhìn thấy nhóm người vừa trực tiếp nhảy xuống phía dưới sao? Sau khi bọn họ nhảy xuống dưới liền đã chết rồi, làm sao chúng ta có thể xuống dưới đó? Chẳng lẽ chúng ta cũng nhảy xuống đó sao? Lần này làm sư Trần Thiên vô cùng kinh hãi. Nghe thấy lời nói của đối phương, Trần Bình nhịn không nổi mà thở dài một tiếng. Cậu đúng là đồ ngốc. Trần Bình trực tiếp triệu hồi một con quái vật biết bay, sau đó nhảy lên lưng con quái vật đó, rồi cùng sư Trần Thiên bay thẳng về phía vực sâu của cái hố khổng lồ. Thấy được sự thông minh linh hoạt của Trần Bình, sư Trần Thiên không nhịn nổi mà tủm tỉm mỉm cười. Anh không nghĩ rằng Trần Bình lại có cách làm như vậy. Tôi thật không nghĩ đến phương pháp này không tồi. Sư Trần Thiên gãi đầu xấu hổ. Anh ta ngồi trên lưng con quái vật và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hố sâu này khổng lồ đến nỗi anh ta thậm chí không thể nhìn thấy đầu của nó, cảm thấy giống như một kỹ thuật thủ công siêu phàm tự nhiên. Cậu nhìn xem, những người này ngã xuống đất cũng chỉ có một kết cục. Trần Bình chỉ vào đám đệ tử bị ngã tới tan xương nát thịt. Ánh mắt kiêu ngạo của bọn họ Trần Bình vẫn còn nhớ cực kỳ rõ ràng, nhưng anh không ngờ nó lại trở thành một vũng thịt băm. Nếu những người này không quá kiêu ngạo, Trần Bình vẫn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng thái độ của đối phương làm Trần Bình rất khó chịu. Nếu bọn họ kiêu ngạo như vậy, có nghĩa là bọn họ không cần người khác giúp đỡ, và Trần Bình đương nhiên sẽ không hành động để cứu mạng họ. Cả hai nhanh chóng đến được hố mà không xảy ra sự cố. Trần Bình tiện tay thu hồi con quái vật, sau đó đưa sư Trần Thiên đi xung quanh đây một vòng. Nơi này có vẻ khá lớn và hình như có một con đường dẫn đến vực sâu. Lão đại, lần này tôi sẽ không cố gắng hết sức. Anh đi trước đi, để tôi trở thành một cậu bé ngoan và đàng hoàng. Sư Trần Thiên hoàn toàn sợ hãi. Vốn dĩ là một yêu quái sống trong đất liền, anh ta rất sợ độ cao như này. Hơn nữa, thực tế là bản thân anh ta đã suýt rơi vào trong, bây giờ anh ta không thể bình tĩnh được. Trần Bình cười, không nhịn được cười khi nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng đó của đối phương. Vậy mà cậu đã sợ hãi như vậy rồi, tôi có thể nói gì đây? Được rồi, cậu đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, mau đi theo tôi. Trần Bình sải bước đi về phía trước, anh căn bản không để cái gì vào mắt. Đúng lúc này, Khương Tư Phong cũng đã tới đây, nhưng lần này anh ta mang theo toàn bộ bảo vật và của cải, trong đó còn có một cái túi thơm. Cái này vốn là lấy được từ tay tông chủ, nghe nói có tác dụng khai thông tim mạch, hoàn toàn có thể trấn an lòng người, quả thật rất hữu dụng. Nhiều năm qua, Khương Tư Phong đều mang theo thứ này bên người, bảo vệ thân thể của anh ta rất lâu. Trong nhiều tình huống dễ bị lừa gạt, anh ta có thể nhận ra, cho nên Khương Tư Phong coi thứ này như bảo bối, rất xem trọng nó. Khương Tư Phong nhanh chóng tới đây, nhìn thấy chung quanh đệ tử lần lượt nhảy xuống, thần sắc nhất thời có chút xuất thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người đột nhiên nhảy khỏi vách đá? Khoảnh khắc tiếp theo, Khương Tư Phong đột nhiên cảm thấy trước mắt đen kịt, giống như có thứ gì đó đang mê hoặc anh. Nhưng ngay sau đó tỉnh lại, vỗ vỗ ngực có chút sợ hãi, có nằm mơ cũng chưa từng có. Lúc này trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn nhảy vào. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ trong cái hố này có ma lực gì đó sao? Khương Tư Phong lo lắng liếc nhìn cái hố, lùi ra phía sau, hoàn toàn không muốn ở nơi này. Nhìn thấy những đệ tử kia không ngừng nhảy xuống, Khương Tư Phong chật vật một chút, cuối cùng cũng không tiến lên giúp đỡ. Trong lòng anh ta biết rất rõ, mình không phải thần tiên, cũng không cứu được mọi người. Nếu chẳng may bị đám người này kéo theo xuống hố thì chuyện đã xong. Anh ta cũng không muốn bị người khác quăng quật. Khương Tư Phong không chút do dự xoay người bỏ chạy, muốn từ nơi khác tiến vào trong hố. Anh ta chỉ nhìn thấy phía trước không xa dường như có một con đường dẫn vào, cho nên Khương Tư Phong quyết định đi thử. Tốt hơn là đi vòng quanh con đường, còn hơn là nhảy từ trên cao xuống và rơi xuống đất chết. Trần Bình lúc này đã vào trong hồ sâu. Sau khi vào trong hố mới nhận ra, hai mắt đột nhiên mở to. Nơi này tựa như thiên đường, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Sư Trần Thiên thận trọng đi theo sau Trần Bình. Nam nhân to lớn thô kệch như anh ta nhìn có chút hèn mọn. Nơi này sao nhìn hài hòa như vậy? Ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đẹp trước mắt, Sư Trần Thiên không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này Trần Bình nhìn thấy trước mặt mình có rất nhiều con thỏ đang nhảy, có vẻ như môi trường sinh thái ở đây khá tốt. Không phải những con thỏ này đều là những con thú dữ có thể biến dị sao? Sư Trần Thiên tò mò bước tới. Anh ta vẫn rất tò mò khi đối mặt với những con vật nhỏ bé này. Sau khi nhìn thấy Sư Trần Thiên, con thỏ vội vàng chạy bốn phía, giống như rất sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột này. Các người đang trốn cái gì vậy? Sư Trần Thiên có chút bất mãn mà túm lấy tai một con thỏ. Con thỏ trong tay anh ta màu xám và trông hơi đáng yêu. Đây chính là thỏ hùng cước phốc, thỏ thư mãn mê ly trong truyền thuyết. Có thể phân biệt hùng thư sao? Sư Trần Thiên không khỏi thốt một câu. Trần Bình không nhịn được cười khi nhìn thấy dáng vẻ rắm thối của đối phương. Anh cũng tò mò chạm vào con thỏ nhỏ màu xám. Trần Bình cũng tinh ý phát hiện ra, vừa rồi những con thỏ có mặt đều là màu trắng, chỉ có con thỏ xám này là không có màu lông. Và ngay lúc Sư Trần Thiên ra tay, con thỏ xám đã chạy đến tay của Sư Trần Thiên. Có vẻ như Sư Trần Thiên không chọn con thỏ này, mà con thỏ đã chọn Sư Trần Thiên. Con thỏ này hơi kỳ lạ. Cậu chú ý bản thân, cẩn thận cả bị lừa bởi những thứ này. Trần Bình thận trọng giải thích, anh luôn cảm thấy con thỏ này có chút không bình thường. Nghe xong, Sư Trần Thiên trực tiếp đưa con thỏ xám cho Trần Bình. Dù thế nào thì giao con thỏ này cho Trần Bình là lựa chọn đúng đắn nhất. Các người muốn tìm kiếm bí mật của nhà họ Lãnh đúng không? Con thỏ đột nhiên mở miệng nói chuyện, làm cho Sư Trần Thiên cười run rẩy hết cả người. Sư Trần Thiên có thế nào cũng không nghĩ đến đối phương sẽ mở miệng nói chuyện. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến người ta khó có thể thừa nhận. Trái lại là Trần Bình không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, ngược lại càng cảm thấy hứng thú mà nhìn con thỏ. Không nghĩ tới cậu còn có thể nói chuyện. Nếu đã như vậy thì cậu hãy dẫn chúng tôi đến xem bí mật của nhà họ Lãnh đi. Trần Bình cười tủm tỉm nói xong, con thỏ này còn bày ra dáng vẻ của một nhà thông thái, trông cũng rất đáng yêu. Chỉ là không biết con thỏ nhỏ này có thực lực như thế nào, hơn nữa cũng không biết nó rốt cuộc là tốt hay xấu, cho nên Trần Bình cũng giữ lại một chút suy nghĩ của bản thân mình. Con thỏ nhỏ cua cua lỗ tai, ý muốn Trần Bình buông nó ra. Tôi sẽ dẫn các người đến đó xem, nhưng các người phải đảm bảo là không được động đến tôi. Ánh mắt đỏ rực của con thỏ không ngừng chuyển động, Trần Bình gật gật đầu coi như là đồng ý với đối phương. Một lời nói ra, tứ mã khó truy, nếu đã như vậy, vậy anh nhanh chóng đi theo tôi đi. Sau khi con thỏ nhỏ rơi xuống trên đất, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy về phía trước, không thể phủ nhận là tốc độ này rất nhanh. Trần Bình và Sư Trần Thiên cũng nhanh chóng đuổi kịp, với bản lĩnh của bọn họ vẫn chưa đến mức bị một con thỏ bỏ lại phía sau. Con thỏ hưng phấn chạy về phía trước, vốn nghĩ bản thân đã thành công cắt đuôi được Trần Bình, nhưng mà thật không ngờ khi nó quay đầu lại, phát hiện Trần Bình vẫn đang đuổi theo phía sau. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hai người này cũng vô cùng thoải mái, giống như cả hai chỉ đơn giản đi bộ mà thôi. Đáng ghét, tốc độ của các người sao có thể nhanh như vậy chứ? Con thỏ không nhịn được thì thầm một tiếng, sau đó lại tăng tốc, một lần nữa chạy đi. Trần Bình vẫn như trước, không nhanh không chậm đuổi theo sau lưng, hoàn toàn không có chút gì gọi là khẩn trương. Sau khi qua hơn 10 phút, con thỏ rốt cuộc dừng lại, nhịn không được ngồi xuống bên cạnh thỏ dốc ồ ạt. Nó vì muốn chạy trốn khỏi Trần Bình nên đã dùng rất nhiều sức lực. Đám thỏ nhỏ của gia tộc nếu rơi vào tay Trần Bình nhất định sẽ gặp tai họa. Là nhân vật anh lớn trong gia tộc, đương nhiên nó phải gánh lấy tất cả trách nhiệm này. Mệt chết thỏ, Tôi còn nghĩ hai người này có bao nhiêu khó cắt đuôi đây. Rốt cuộc cũng bị tôi ném lại phía sau rồi. Con thỏ xám ở bên cạnh rào rạt đắc ý nói xong, giống như là rất khinh thường Trần Bình. Ngay phía sau, Trần Bình cũng yên lặng xuất hiện trước mặt đối phương. Tốc độ của cậu cũng quá chậm rồi. Tôi đi trước dò đường cho cậu, cho nên tôi đã ở đây trước chờ cậu rồi. Trong tay Trần Bình còn cầm một quả trái cây chơi tung hứng, tỏ vẻ quả này còn rất thú vị. Thế cảnh này, thỏ xám nhỏ chớp mắt trợn tròn mắt lên, cả người nó đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Trần Bình và sư Trần Thiên, không biết làm sao bây giờ. Các người rốt cuộc là cái gì? Tại sao tốc độ có thể nhanh như vậy chứ? Thỏ xám nhỏ tò mò mở miệng hỏi, trên mặt nó lộ ra biểu tình kinh ngạc, rất có tính người. Trần Bình cũng không giải thích cho nó, anh tò mò nhìn xung quanh một vòng, nơi này không giống như một nơi có bí mật gì cả. Cái cậu gọi là bí mật của nhà họ Lãnh chính là nơi này sao? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi, nếu nó dám lừa gạt anh, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tôi hy vọng cậu có thể thành thật trả lời vấn đề của tôi, dù sao con người tôi cũng vô cùng thích ăn thịt thỏ. Thỏ nướng hay thỏ xào cái gì đó đều là những lựa chọn không tệ chút nào. Trần Bình bày ra đủ loại bản lĩnh của anh, trước mặt thỏ xám nhỏ không ngừng thể hiện rằng chỉ cần nó không nghe lời, vậy anh sẽ không nói hai lời mà bắt nó nấu ăn. Trước mắt, thỏ xám nhỏ đã sợ đến không muốn, cả người nó run lên, càng không ngừng cầu xin Trần Bình. Nó chẳng qua chỉ là một con thỏ nhỏ đáng thương mà thôi, vốn là không chịu nổi Trần Bình gây sức ép như vậy. Tôi dẫn các người đi đường, chắc chắn chính xác, anh đừng nghĩ đến ăn thịt tôi. Chỗ này chính là căn cứ bí mật của nhà họ Lãnh. Anh có thấy một căn nhà ở phía trước không? Anh đi vào trong đó, có thể thấy được bí mật mấy năm gần đây của nhà họ Lãnh. Sau khi nghe con thỏ giải thích, Trần Bình cũng hiểu được là có chuyện gì. Thì ra phía trước chính là cửa vào, mà căn nhà kia cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Trách không được, căn nhà này nhìn qua rất kỳ lạ, như có như không, thì ra chính là giống như một kiểu ảo ảnh gì đó. Trần Bình thay đổi một góc độ khác thì cũng không nhìn thấy nữa. Cậu nói với chúng tôi mấy cái đồ này của nhà họ Lãnh, tôi còn không hiểu lắm nó là cái gì đâu. Trần Bình cũng không có ý định buông tha cho con thỏ, ngược lại càng có hứng thú hơn với nhà họ Lãnh trong miệng nó. Anh vậy mà không biết, vậy anh muốn tôi đưa anh đến đây làm gì? Anh đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, tìm chuyện đúng không? Trên mặt thỏ xám nhỏ hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Bình lại không biết đến nhà họ Lãnh. Như vậy nó còn liều chết dẫn người đến đây làm gì? Từ lúc đầu đến giờ, tôi chưa từng nói là muốn cậu dẫn tôi đến nơi này mà. Trần Bình mờ mịt mở miệng nói xong, anh cũng không hiểu lắm trong đầu con thỏ này rốt cuộc là nghĩ cái gì đâu. Lời nói của Trần Bình làm con thỏ hoàn toàn ngây ngốc. Anh... Rồi rắm một lát, cuối cùng nó vẫn là quyết định nói ra toàn bộ mọi chuyện mà nó biết. Những người ngoài như các người không phải thường muốn biết bí mật của người khác hay sao? Nhà họ Lãnh chính là một tồn tại giống như hoàng tộc cao quý nhất của nơi này. Bọn họ nắm trong tay tất cả mọi thứ, chính là một cửa vào. Mấy năm gần đây có vô số người ngoài muốn đến đây hỏi thăm những bí mật này, nhưng bọn họ đều là lớp chết lớp bị thương. May mắn một chút cũng có thể cầm được một chút bảo vật chạy ra ngoài, nhưng điều này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với chúng tôi. Những người ngoài như các người chính là lòng tham không đáy, thường thường đến một lần thì cũng thôi đi, không ngờ là lần này lại phái nhiều người đến như vậy. Chỉ là những đệ tử nhảy xuống vách núi chết cũng có mấy chục người. Rõ ràng là thỏ xám nhỏ vô cùng chán ghét chuyện này, không nhịn được ở bên cạnh cảm khai nói xong. Trải qua nắm đấm của Trần Bình nhắc nhở, thỏ xám nhỏ không nhịn được nói ra lời nói thật. Thì ra nhà họ Lãnh chính là vua của bí cảnh này, bọn họ quản lý mọi thứ bên trong bí cảnh, thậm chí là có một báu vật thần bí. Nói là đi thông qua cánh cửa này là có thể đến được một nơi thần bí nào đó. Có người nói rằng đây là một cánh cửa, cũng có người nói đây là một cái truyền tống trận. Tất cả mọi người xôn xao đủ kiểu đối với chuyện này, nhưng lại không có ai nói rõ ràng được đó là cái gì. Trần Bình nghe được lời này cũng vô cùng kích động. Có lẽ đây chính là thứ anh muốn tìm kiếm. Chẳng qua gia tộc này của bọn họ đã biến mất rất nhiều năm, cho nên cuối cùng cũng chỉ còn lại là bí mật mà thôi. Tôi cũng chỉ có thể dẫn theo các người đến nơi này, lấy thân phận của tôi là không thể tiến vào trong đó được. Nghe được lời thỏ xám nhỏ nói, Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng gật gật đầu. Nếu cậu đã nói rõ ràng mọi chuyện như vậy rồi thì đi đi, cậu có thể đi rồi. Nói xong, Trần Bình đã đi về phía ảo cảnh, Sư Trần Thiên cũng đi theo sau, anh ta cũng đắm chìm bên trong chuyện xưa này, không nghĩ tới nơi này lại còn có một bí mật như vậy. Thỏ xám nhỏ nhìn thấy Trần Bình tiến vào trong, trên mặt nó cũng lộ ra tươi cười vô cùng có tính người. Hy vọng các người chính là người có duyên trong truyền thuyết, nếu có thể mở ra bí mật này thì các người sẽ phát tài lớn rồi. Thỏ xám nhỏ ở sau lưng Trần Bình vui vẻ một lúc, cũng không có đi theo, chỉ là yên lặng nhìn đối phương đi tới. Lão đại, cậu có cảm thấy con thỏ này rất kỳ lạ hay không? Sư Trần Thiên không nhịn được, ở bên cạnh nói nhỏ một câu. Con thỏ này giống như biết được rất nhiều chuyện, lại nhìn thấy dáng vẻ như đang muốn dẫn dụ bọn họ đi vào trong này. Con thỏ nhỏ đó nói chuyện có cảm giác không ăn khớp với nhau. Trong chốc lát muốn dẫn chúng ta đi tìm bí mật của nhà họ Lãnh. Trong chốc lát lại nói là do chúng ta chủ động yêu cầu. Tôi có cảm giác là nó đang giả ngu với chúng ta. Nói đến đây, Sư Trần Thiên cũng lộ ra thần sắc xấu hổ. Tôi chỉ là tùy ý đoán một chút. Lão đại, cậu đừng mắng tôi nha. Sư Trần Thiên nghĩ đến Trần Bình không nhiều thì ít sẽ nói anh ta vài câu, nhưng không ngờ Trần Bình cũng không có nói nhiều thêm lời nào, chỉ yên lặng ở bên cạnh gật gật đầu. Không nhìn ra nha, người như anh cũng có lúc động não. Anh nói rất đúng, con thỏ này quả thật là không bình thường. Tuy rằng nó nói rất nhiều về bí mật của chỗ này, nhưng mà độ đáng tin lại không cao. Hơn nữa, cuối cùng tôi cũng cảm thấy là con thỏ này có chuyện gì đó gạt chúng ta. Giống như là nó cố ý dẫn dụ chúng ta vào trong đó vậy. Trần Bình cũng biết được chuyện này rất không hợp lý, cho nên cũng không phải thật tình tin tưởng con thỏ này. Dựa theo thực lực của bọn họ, muốn thăm dò hết chỗ này cũng là chuyện rất đơn giản. Không nói đến chuyện anh có thể lấy được bảo bối gì ở đây hay không, nhưng chắc chắn đảm bảo bản thân bình an vô sự cũng không phải là vấn đề quá lớn gì. Chỗ như vậy mà còn có ảo cảnh, đúng là ra ngoài dự kiến. Sư Trần Thiên vừa đi vừa cảm khái, cho đến lúc bọn họ đi đến trước mặt căn nhà mới nhìn thấy thì ra nơi này có một cái thang trời cao ngất đến trong mây. Gọi nó là thang trời vì nhìn qua nó thật sự là kéo dài đến tận trời. Sư Trần Thiên không nhịn được nhíu mày, không biết tại sao nơi này lại có một cái thang trời khoa trương như vậy. Anh xem, cái thang trời này quả là cao đến chân mây, có thể nào muốn chúng ta đi lên nó hay không? Trần Bình không nhịn được cười cười, dẫn đầu đi lên phía trước, bước lên thang. Nhưng chỉ đi được hai bước, anh đã cảm thấy không thích hợp. Mỗi lần bước một bậc thang, anh đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đè xuống người anh, giống như mỗi một bậc thang đều có cảm giác đè nén áp lực. Không nghĩ đến, thang trời này còn có bí mật lớn như vậy, chờ anh đi lên sẽ biết. Trần Bình không nhịn được quay đầu, nói trước một tiếng, anh chỉ sợ người kia ỉ lại không cẩn thận. Nghe nói như vậy, Sư Trần Thiên vẫn lơ đễnh đi qua, anh ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy mấy bậc, mới phát hiện thang trời này đúng là có vấn đề. Cậu nói rất đúng, đi lên thang này còn phải tốn chút sức lực. Nhìn tư thế cao ngất trong mây này của nó, tôi nghĩ chúng ta sẽ mất khoảng thời gian khá lâu đó. Sư Trấn Thiên không nhịn được, thở dài một hơi, nói như vậy kế tiếp còn rất mệt mỏi nha. Mà thỏ xám nhỏ lại vô cùng thoải mái, không biết lấy đâu ra một cái ghế, ngồi bên dưới, yên lặng nhìn đám người Trần Bình. Trong ngực nó còn ôm mấy con thỏ trắng, nhìn qua giống như rất vui vẻ. Nếu để Trần Bình thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nhịn không được mà đánh con thỏ này một trận trước. Biểu tình xem kịch vui trên mặt nó đúng là vô cùng ngớ đòn. Anh xác định bọn họ có thể lên lấy được hay không? Trước kia anh cũng lừa dối nhiều người như vậy, nhưng không ai có thể thành công hết. Mấy bậc thang bên dưới còn dễ một chút, nhưng mà càng lên cao cảm giác bị đè nén lại càng mạnh. Tôi cũng không tin là người tu hành bình thường có thể bình an đi đến bậc cao nhất lấy được cái chuẩn tống trận kia đâu. Thỏ trắng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà khe khẽ thảo luận. Bọn họ vẫn cảm thấy không tin tưởng được Trần Bình cho lắm. Dù sao mấy năm gần đây cũng có vô số những người tu hành bị lừa đến nơi này đi thử cái gọi là thang trời này, nhưng mà không có ai là thành công cả. Thậm chí còn có không ít người trực tiếp bị nghiền nát trên thang trời này. Những người thông minh còn biết rời khỏi thang trời trước, lựa chọn rời khỏi, ít nhất còn giữ lại được một cái mạng chó. Mà những kẻ ngoan cố thì sẽ chết ở bên trên, ngay cả thi cốt cũng không còn. Không biết tại sao, tôi lại rất có tin tưởng với người nam nhân đẹp trai kia. Tuy rằng cái tên cao lớn thô kệch kia nhìn qua có chút ngốc, nhưng mà ít nhất cũng không có ngu xuẩn như tôi tưởng. Thỏ xám nhỏ cũng không nhịn được, lên tiếng nói chuyện. Giá trị oán hận đối với sư Trần Thiên giống như cũng không cao như đã tưởng. Kế tiếp, có thể đi đến bậc cao nhất lấy được truyền tống trận hay không là phải dựa vào bản lĩnh của bọn họ. Tôi thì rất nguyện ý chia sẻ bảo bối của mình với bọn họ nha. Nói xong câu này, nó đã lấy một cái cà rốt bên cạnh tới, tự động gặm lên, lộ ra một cái mặt thỏ tươi cười sáng lạn, nhìn qua vô cùng có tính người. Tốc độ của Trần Bình cũng không chậm, anh đi nhanh về trước, rất nhanh đã đi được hơn nửa thang trời. Mãi cho đến bây giờ, anh còn không có cảm nhận được một chút áp lực nào. Sư Trần Thiên cũng như vậy, tuy rằng trông thì có vẻ như anh ta đã cố hết sức, nhưng trên thực tế, đây chỉ là giả vờ mà thôi. Anh ở đây giả vờ thành ra thế này làm gì chứ? Cũng không có ai nhìn chúng ta. Trần Bình không nhịn được, nhìn Sư Trần Thiên bên cạnh đầy xem thường. Sư Trần Thiên cũng xấu xa cười một cái. Anh ta vẫn cảm thấy, dù ít hay nhiều thì cũng nên giả vờ một chút thì hơn. Tôi không phải là nghi ngờ con thỏ đó lừa gạt chúng ta hay sao? Cho nên tôi tính toán cũng lừa gạt nó một chút. Nếu nó thật sự có thể nhìn thấy chúng ta, vậy chúng ta sẽ biểu hiện cố hết sức một chút. Ít nhất có thể lừa gạt lại đối phương. Trần Bình lắc đầu một cách bất đắc dĩ, tiếp tục bước nhanh đến phía trước. Rất nhanh liền đã lên đến đỉnh. Mấy bước cuối cùng đúng là có chút áp lực, nhưng đối với Trần Bình mà nói thì chẳng đáng là gì. Sư Trần Thiên khịt mũi rồi theo Trần Bình tiếp tục đi lên con đường phía trước, cuối cùng cũng thành công lên đến đỉnh. Lúc nào cũng có cảm giác choáng ngợp vì cái lạnh khi ở trên độ cao này. Trần Bình cười tủm tỉm nhìn quanh một vòng, không thể không công nhận rằng phong cảnh ở phía trước thật sự khá đẹp. Hơn nữa, phía trước còn có một vật đang lóe sáng. Chuyện này làm cho Trần Bình cảm thấy rất hiếu kỳ. Trần Bình không hề do dự, trực tiếp bước lên trước, định bắt lấy vật phát sáng. Sau khi lấy được, anh nhìn vào tay mới phát hiện, hóa ra đây là một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này không ngừng phát ra ánh sáng màu vàng óng ánh, nhìn qua rất thu hút người khác. Lão đại, có phải đây là vật mà con thỏ kia nhắc tới? Sư Trần Thiên không thể chờ được, anh ta rất muốn đi vào truyền tống trận này, muốn đi đến thế giới bên kia. Thế nhưng anh ta hiểu rõ rằng bây giờ không phải là lúc có thể mạo hiểm làm việc đó. Tôi nghĩ chắc chắn là vật này rồi. Chắc là lát nữa chúng ta đi xuống sẽ gặp được con thỏ kia tìm chúng ta. Tạm thời đừng nói cho cậu ta, chúng ta lừa gạt cậu ta một lần. Trần Bình cười tủm tỉm nói, anh rất muốn biết thân phận thật của con thỏ này là gì. Cậu ta chắc chắn không hề đơn giản như vậy, đến lúc đó chúng ta hiểu rõ rồi nói tiếp. Muốn hợp tác với chúng ta cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện đầu tiên là phải chân thành. Trần Bình là một người hiền lành, nếu như đối phương có thể nói rõ ràng với mình, đương nhiên anh sẽ không có ý kiến gì. Nhưng nếu như đối phương muốn dùng những thứ rắc rối này để lừa gạt anh, thì anh sẽ không dễ dãi đâu. Sau khi Trần Bình lấy được truyền tống trận, ngay lập tức chiếc thang trời này cũng không còn tác dụng gì nữa. Sư Trần Thiên rất thoải mái, nhảy một cái xuống thang trời. Anh ta nhìn xung quanh, rồi không thể nhịn được mà vẻ mặt trở nên háo hức. Mặc dù ở đây không có nguyên khí, nhưng các loại cây cối đều phát triển vô cùng tươi tốt, luôn mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu như có thể ở chỗ này một thời gian dài, thật ra cũng rất không tệ đấy. Đáng tiếc, không có nguyên khí, nơi này không phải địa điểm trong mơ của tôi rồi. Sư Trần Thiên nhịn không được, thở dài một tiếng, ngay sau đó đã rời đi. Trần Bình ở đằng sau nhìn anh ta, cười cười, anh chàng này luôn cảm thấy nơi này không ổn. Thật ra ở đây vẫn còn rất nhiều bí mật. Mặc dù những sinh vật ở đây có thể không quá mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng bí ẩn. Vào lúc này, thỏ xám cũng đã cảm nhận được hành động của hai người Trần Bình. Dù sao thang trời cũng có áp lực lớn như vậy, biến mất nhanh như thế, chẳng lẽ người ta lại không cảm nhận được. Thỏ xám không có tâm trạng nghĩ đến việc ăn cà rốt nữa. Cậu ta cao hứng đến mức nóng lòng chạy tới chỗ đó kiểm tra thật kỹ. Không nghĩ đến đã qua nhiều năm như vậy rồi, vậy mà có người có thể thành công lấy được bảo vật ở trên đỉnh. Quá tốt, thật tốt quá. Điều này có nghĩa là chúng ta có hy vọng rồi. Có người lấy được bảo vật này, chắc chắn anh ta có thể cứu chúng ta. hy vọng anh ta có thể có năng lực một chút, nhanh chóng cứu chúng ta ra khỏi nơi kinh khủng này càng sớm càng tốt. Thỏ xám không ngừng cầu nguyện, mong rằng Trần Bình là một người tốt. Những năm gần đây, cậu ta đã thử mọi cách đến mức tuyệt vọng. Chỉ cần là người tu hành có thực lực không yếu, cậu ta đều sẽ mang theo đối phương đi đến thang trời thử một lần. Thế nhưng hầu hết mọi người đều bị áp lực của thang trời giết chết. Một số nhỏ người còn sống, cơ thể đều gặp vấn đề lớn hoặc nhỏ, cuối cùng cũng sẽ không thể chạy ra khỏi chỗ này được. Vốn dĩ cậu ta nghĩ rằng Trần Bình cũng sẽ giống đám người kia. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay đã chứng minh rằng cậu ta sai rồi. Tôi cứ nghĩ tên này là một tên vô dụng, nhưng bây giờ xem ra tôi quá ngu ngốc. Thỏ xám lúc này cũng hơi hối hận, không ngờ mình lại bỏ qua một cao thủ như vậy. Nếu biết sớm hơn thì thái độ đối với anh ta đã tốt hơn rồi. Bây giờ muốn thương lượng chuyện gì với anh ta, chắc ta phải cầu xin khổ sở rồi. Thỏ xám cũng không nhịn nổi mà thở dài một hơi. Nói tóm lại, tiếp theo chính là một cuộc trao đổi rất ác liệt rồi. Trần Bình ra rất nhanh, anh ta nhìn đoạn thang trời này với ánh mắt khinh thường, lộ ra nụ cười lạnh. Cậu thỏ con, không ngờ tâm tư của cậu cũng sâu như vậy. Trần Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh cũng không muốn khách sáo với đối phương. Chúng ta không nghĩ tới việc mình lại có thể bị một con thỏ tình kế, đúng là có chút bản lĩnh. Nói tới đây, Trần Bình nhịn cười không nổi, anh thật sự cảm thấy nếu nói chuyện này ra đến người khác cũng không thể tin nổi. Thỏ xám không nghĩ đến việc Trần Bình lại thẳng thắn như thế, cậu ta lúng túng, không biết nên nói gì. Không phải tôi muốn các anh lên xem một chút sao? Tôi rất yên tâm về thực lực của các anh. Cậu ta lúng túng giải thích một câu, hy vọng có thể lừa gạt được bọn họ bỏ qua vấn đề này. Hiện tại thứ cậu muốn, chúng tôi cũng đã lấy được, cậu nên nói thật thì hơn. Trần Bình cũng không có so đo với đối phương, anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, yêu cầu con thỏ cũng mang cho anh một cái đến. Thỏ xám đang phải cố hết sức nịnh nọt Trần Bình đấy. Cậu ta vội vàng dâng chiếc ghế lên bằng hai tay để cho Trần Bình ngồi lên. Sư Trấn Thiên cũng học theo, yêu cầu đối phương mang đến cho mình một cái ghế to. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Sư Trấn Thiên, thỏ xám vô cùng tức giận. Ha ha, con thỏ này cũng rất biết tính toán đấy. Tiếc là lần này cậu lại gặp phải chúng tôi. Thực lực của chúng ta không ai có thể coi thường chút nào, huống chi là con thỏ xấu xí như cậu. Sư Trần Thiên cãi nhau gay gắt với đối phương, đương nhiên anh ta không hề sợ tí nào. Thậm chí, đối với một loại nguyên liệu nấu ăn ngon như thịt thỏ, Sư Trần Thiên luôn luôn yêu thích. Ha ha, đúng là tôi đã tính toán các anh, chẳng qua các anh cũng đã nhận được đồ tốt như vậy rồi, không phải sao? Thật ra, gia tộc thỏ của chúng tôi chính là Lãnh gia. Chúng tôi là những con thỏ đã tu thành tinh, sau này thành lập được một thế lực thống trị toàn bộ lục địa. Nhưng sau đó, sinh khí của chúng tôi đột nhiên biến mất, chúng tôi cũng buộc phải khôi phục lại hình dáng ban đầu. Những tàn tích cổ xưa kia cũng từ từ biến mất. Những lời này đã nằm ngoài dự đoán của Trần Bình. Thật không ngờ vẫn còn có chuyện xưa như vậy. Anh cũng càng bất ngờ hơn, thứ gọi là hoàng tộc lại chỉ là mấy con thỏ. Hơn nữa nhìn kỹ, chắc con thỏ xám này chính là người cao quý nhất trong hoàng tộc. Những con thỏ màu trắng khác đều nịnh nọt vây xung quanh thỏ xám. Rõ ràng thân phận của cậu ta tuyệt đối không tầm thường. Vì vậy cậu muốn làm gì? Muốn lấy cái truyền tống trận này về sao? Trần Bình xua tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận, nhìn rất đẹp. Nhìn cảnh này, trên mặt đám thỏ trong bụi cũng lộ ra vẻ mong đợi. Chẳng qua một giây sau, vẻ mặt của bọn chúng đều thay đổi. Ngược lại, tôi không muốn vật này, tôi chỉ muốn có một cuộc hợp tác. Tôi có thể nói hết cho các anh bí mật phía sau cái truyền tống trận này. Thỏ xám rất thông minh, biết nếu muốn cùng Trần Bình trao đổi, nhất định phải nói ra kế hoạch của mình. Trần Bình gật đầu, anh cũng không phải không muốn hợp tác cùng đối phương. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc thu được nhiều lợi ích hơn từ con thỏ này. Vậy cậu nói chuyện đàng hoàng đi. Trần Bình cười cười, nói. Sau đó anh thu lại truyền tống trận vào trong không gian của mình. Đồ vật này có sức ảnh hưởng không nhỏ. Anh không muốn lấy ra rồi làm bản dân thiên hạ sợ hãi. Thỏ xám lưu luyến nhìn về phía Trần Bình. Thật ra có một đại lục gọi là lục địa châm ngôn. Đương nhiên, đây chỉ là tên mà chúng tôi ghi lại. Có lẽ còn có tên khác. Truyền tống trận chính là cánh cổng dẫn đến lục địa đó. Thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa rất là nguy hiểm. Người tu hành bình thường vào trong đó chỉ có đường chết. Sau khi nghe thỏ xám giải thích, Trần Bình phát hiện lục địa này và lục địa mình đang muốn đến giống y hệt nhau. Quan trọng hơn đó là cuối cùng anh cũng đã tìm được cách đến lục địa này. Lúc bắt đầu chúng tôi cũng nghĩ là thực lực của mình đủ mạnh, dù nguyên khí có biến mất thì cũng không sợ hãi. Thế nhưng sự thật đã chứng minh không phải như thế. Chỉ trong vài phút, đối phương đã có thể đánh tới tấp chúng tôi. Vì phòng ngừa có người tiến vào trong đó chịu chết, cha của tôi đã phong ấn cái truyền tống trận này. Chỉ người có chìa khóa mới có thể đi vào. Thỏ xám nói bằng giọng tiếc nuối. Đáng tiếc, cậu ta cũng không biết chìa khóa đang ở đâu. Không thì đối phương có thể mở cái truyền tống trận này ra một lần nữa. Hiện tại mở ra cái truyền tống trận này, trên thực tế cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Người của thế giới này đã không còn tu hành một thời gian dài rồi, nhất định không thể đọ được với thực lực của đối phương. Hơn nữa, bọn họ cực kỳ hung tàn, thích giết chóc, rất có thể sẽ trực tiếp động thủ, chiếm cái mảnh đất này làm của riêng. Nghĩ đến việc này, đám thỏ cũng rất xoan suýt, nhưng mà chỉ có mở ra truyền tống trận mới có thể để nguyên khí liên tục truyền đến nơi của chúng. Thế nhưng đây đã trở thành vấn đề nan giải nhất, muốn khôi phục thực lực nhất định phải hoàn thành một bước này. Sau khi mở ra truyền tống trận, bọn chúng cũng có thể đi đến lục địa có tài nguyên phong phú kia để tìm kiếm một số cơ hội. Đây đều là việc có trăm lợi ích mà không có hại. Chẳng qua nếu bọn chúng vào lục địa này một mình, có thể sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm. Nói không chừng, không biết lúc nào đám người kia cũng đã bị giết rồi. Vì vậy, thỏ xám đang rất gấp gáp đấy. Cậu ta biết rõ, Trần Bình chắc chắn sẽ tiến vào lục địa này. Đồng nghĩa với việc cậu ta cũng mong có thể tạo thành một đoàn đội với Trần Bình, cùng vào bên trong với bọn họ, cũng có thể an toàn hơn một chút. Trần Bình im lặng nhìn thỏ xám, anh cũng muốn, cuối cùng cậu ta muốn nói cái gì? Nếu vật cậu nói là vật này, tôi từng có cơ hội lấy được, không nghĩ đến bây giờ lại có tác dụng. Trần Bình lấy ra một tảng đá rất đẹp, giơ qua mặt đối phương một lúc. Tảng đá này vừa vặn có thể dung hợp cùng trận pháp, bởi vậy chỉ cần nhìn qua, đây chắc chắn chính là chìa khóa mở ra truyền tống trận này. Nghĩ đến việc này, Trần Bình nhịn không được cầm lấy tảng đá, mang đến cho đám thỏ trong bụi xem. Nhìn thấy tảng đá trong tay Trần Bình, thỏ xám theo bản năng rất muốn cướp. Cậu ta biết đây chính là chìa khóa mà bản thân tìm kiếm đã lâu. Tảng đá này làm cho cả thể xác và tinh thần con người vui vẻ. Chỉ nhìn ánh sáng phát ra từ tảng đá cũng đã rất say mê rồi. Bởi vậy, chỉ cần nhìn qua, nguyên liệu tạo thành viên đá này thật sự rất xa xỉ. Đến nỗi, chắc chắn không hề có nguyên liệu đó trên lục địa này. Thật tốt quá, không nghĩ tới anh chính là người có được chìa khóa. Nếu như vậy, chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện hợp tác thôi. Nói đến đây, thỏ xám cũng nhịn không được nữa, lộ ra nụ cười sán lạn. Không nghĩ tới, đi mòn gót vẫn tìm không thấy, giờ lại không tổ sức mà gặp được. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại gặp được cao thủ này. Chúng tôi cũng muốn đi vào nơi này, đồng thời chúng tôi hy vọng anh có thể mang theo chúng tôi đi cùng. Thỏ xám phất tay qua lại, lấy ra rất nhiều đồ tốt từ bên trong không gian trữ vật của mình. Dược liệu trăm ngàn vạn năm cùng với nhiều loại châu báu cũng làm cho người khác nhìn hoa cả mắt. Cậu ta lấy hết mấy thứ này ra, đặt toàn bộ trước mặt Trần Bình. Chỉ cần anh đồng ý mang theo chúng tôi đi vào, mấy thứ này tôi đều có thể cho anh. Lúc này, thỏ xám rõ ràng đã cầu xin hết nước hết cái với Trần Bình. Trong lòng của cậu ta hiểu rất rõ ràng, thực lực của Trần Bình tuyệt đối không thể khinh thường. Vừa bắt đầu, cậu thậm chí còn muốn sắp xếp cho Trần Bình một cái nhiệm vụ, làm cho đối phương đi tìm chìa khóa. Không nghĩ tới, chìa khóa cũng lại nằm trong tay Trần Bình. Mọi chuyện thật sự là quá trùng hợp, ngay cả thỏ xám cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhìn không ra, thực lực của anh còn rất lợi hại đấy. Nếu như vậy, chúng tôi đành... Lần sau lại đến thảo luận xem kế tiếp phải làm cái gì. Nói xong lời này, cậu ta lập tức bay thẳng đến chỗ khác, rất gấp gáp. Trần Bình cảm thấy có chút tò mò, không biết đối phương đang định nói gì mà đột nhiên im bặt. Chờ đến lúc anh kịp phản ứng, cậu ta đã chạy rất xa rồi. Thỏ xám khẩn trương như vậy bởi vì cậu cảm nhận được có khí của người từ ngoài đến. Không nghĩ tới lại có người ngoài định xâm nhập vào nơi đây. Khi bọn họ tiến vào đây, có nghĩa là tuổi thọ của họ đang không ngừng giảm đi. Cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như Trần Bình, gần như chạm được đến sức mạnh trường sinh, còn có thực lực cường đại. Sau khi đám người kia bước vào, đã phát hiện ra mình đang già đi rất nhanh. Mấy người là người ở đâu đến? Tại sao phải đột nhiên xâm nhập vào địa bàn của chúng tôi? Thỏ xám cũng hơi nghi ngờ, mở miệng hỏi. Tiểu đao trong tay cậu cũng đang vào thế chuẩn bị rồi. Đây là thanh vũ khí duy nhất của cậu. Tuy nói đây chỉ là một con thỏ bình thường, không có gì lạ. Thế nhưng một khi có người nào dám xem thường đám thỏ ở đây, cuối cùng cũng đều bị cậu ta ám sát một lần đấy. Chúng tôi chỉ trùng hợp đến nơi này, không biết đây là nơi nào. Người vừa nói chuyện đúng là Khương Tư Phong. Anh ta vòng một con đường, trên đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi tới đây. Trên đường đi anh ta còn gặp vài huynh đệ cùng chí hướng. Mặc dù mối quan hệ thường ngày không tính là quá tốt, nhưng nếu có một đống huynh đệ làm bia đỡ đạn ở chỗ này thì tốt rồi. Ý tưởng của Khương Tư Phong rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng thật tốt đối phương. Tại một nơi nguy hiểm như thế này, nhất định phải có người đi dò đường. Mấy người khách không mời mà đến, mau lập tức đi ra cho tôi. Đây không phải là nơi mấy người có thể đến. Thỏ xám hét to với vẻ mặt hung dữ. Chẳng qua vì thỏ lớn lên trông rất đáng yêu, nên vốn dĩ cũng không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Nếu như là lời nói của một con mãnh thú lớn, có thể mấy người ở đây sẽ kinh kỵ. Thế nhưng nhìn con thỏ trước mặt giống y như mấy con vật nuôi, đương nhiên cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chà, tính cách của con thỏ nhỏ này cũng kiêu căng quá nha. Cậu có tin tôi trực tiếp nướng cậu thành thịt thỏ ăn không? Đúng vậy đó, chúng tôi đã đói bụng rất lâu rồi. Hay là cậu vào bụng chúng tôi nhé? Tất cả mọi người anh một câu tôi một câu nói qua lại. Khương Tư Phong cũng đứng ở phía sau, không nói một lời. Anh ta cẩn thận nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ xem nơi này có cái gì. Nếu như không đoán sai, nơi này chính là cấm địa vực sâu rồi. Trước bọn họ cũng nhìn thấy không ít huynh đệ tiến vào đây, sau đó mới phát hiện ra có một nơi thiên đường như vậy trong này. Khương Tư Phong nghiêm túc nhìn đi nhìn lại, không nghĩ lại thấy được Trần Bình. Trần Bình giống như đang sinh hoạt bình thường, thoải mái nằm trên ghế dài, thậm chí còn vắt chéo chân lên. Nhìn cảnh này, trong lòng anh ta lập tức kích động. Bé thỏ con, cậu để cho tôi vào đi thôi. Người đang nằm bên trong là bạn của tôi. Muốn làm gì thì cũng phải đi vào trước mới được. Ít nhất có thể lợi dụng Trần Bình để đi vào cũng tốt. Nghe thế, thỏ xám có chút do dự. Cậu suy nghĩ qua, cuối cùng vẫn quyết định cho đối phương đi vào. Dù sao hiện tại mình đang có việc nhờ vả người ta. Nếu như lại ngăn cản bạn của Trần Bình ở bên ngoài, sau đó Trần Bình tức giận, thì cậu cũng không thể hoàn thành chuyện kia. Khương Tư Phong không nghĩ tới đối phương đồng ý sảng khoái như vậy để cho bọn họ tiến vào. Trong nháy mắt lại hận Trần Bình thêm một chút. Dù sao mình đều bị ngăn cản ở bên ngoài, mà Trần Bình lại có thể thoải mái nằm ở bên trong. Sự đối xử chênh lệch này khiến anh ta cảm thấy rất không công bằng. Sớm đã muốn giết Trần Bình thật nhanh rồi. Huynh đệ, không nghĩ tới cậu lại ở chỗ này đấy. Chúng tôi còn ở lạc đường ở bên ngoài mãi, lại không biết tốc độ của cậu lại nhanh đến thế đấy. Khương Tư Phong cũng ra vẻ quen biết, đi lên trước cùng Trần Bình lên tiếng chào hỏi. Thỏ xám nghiêm túc đi theo sau, muốn biết bọn họ có quen biết nhau thật không. Vốn dựa theo suy nghĩ của Khương Tư Phong, Trần Bình coi như là không thể nào là bạn của mình, cũng sẽ theo bản năng đáp lại một câu. Thế nhưng Trần Bình cũng không để ý tới anh ta, ngược lại còn tự mình vả mình. Vừa lúc đó, Sư Trần Thiên cũng nhịn không được nữa, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tại sao chúng tôi lại quen biết tên khốn kiếp như anh? Chẳng lẽ chúng tôi có quan hệ rất thân thiết với anh hay sao? Sư Trần Thiên lạnh lùng nói lại. Là một con yêu thú, thính lực của anh ta rất tốt, đối phương giả vờ là bạn của Trần Bình. Thế nhưng đã bị Sư Trần Thiên nghe rõ ràng. Lão đại, người này ở bên ngoài nói là bạn của cậu, cho nên mới vào đây một cách kiêu ngạo như vậy. Sư Trần Thiên trực tiếp mở miệng, vạch trần hết tất cả. Thỏ xám cũng không có nghĩ tới, tên này vậy mà lại lừa gạt mình. Anh không hề thành thật, anh dám lừa gạt tôi. Anh không biết lừa gạt chúng tôi sẽ có kết quả như thế nào đâu. Con thỏ ở bên cạnh thỏ xám nói vọng đến, hiện tại cậu không có đủ thực lực, thế nhưng một khi truyền tống trận được mở ra, tất cả sẽ thay đổi. Thỏ xám vẫn khá tin tưởng vào thực lực hiện tại của mình. Ít nhất tại thời kỳ Hoàng Kim cũng có thể tiện tay bóp chết Khương Tư Phong. Qua nhiều năm như vậy, trải qua không biết bao nhiêu ngưng động, thực lực của cậu cũng sẽ bị hao mòn. Vì vậy mới biến thành dáng vẻ ngày hôm nay. Tôi cũng không lừa cậu. Tôi và Trần Bình biết nhau, chẳng qua chúng tôi không phải bạn tốt mà thôi. Khương Tư Phong cũng có chút lúng túng, muốn giải thích một câu, thế nhưng anh ta lại phát hiện những chuyện này dường như càng giải thích càng loạn. Được rồi, các người mau rời khỏi đây cho tôi, nếu không cũng đừng trách tôi xuống tay với các người rồi. Thỏ xám nhìn thoáng qua Trần Bình cùng sư Trần Thiên, có ý muốn xin giúp đỡ. Cậu ta hy vọng hai người có thể đứng ra đây thay cậu nói chuyện. Hai người kia nhìn có vẻ rất lợi hại đấy. Hơn nữa, luôn làm cho người ta có cảm giác họ có thể chiến thắng được tất cả mọi thứ. Đúng vậy, cậu cũng đừng đứng yên ở đó. Nơi đây đã bị chúng tôi chiếm lĩnh. Cũng đừng nghĩ đến việc đánh chủ ý lên cái hang thỏ này. Sư Trần Thiên nói, anh ta cũng nhìn ra được thỏ xám cầu cứu với mình đấy. Trần Bình không nói thêm gì, chỉ là thái độ của anh cũng thể hiện tất cả. Ý của mấy người là sao? Chẳng lẽ có luật mới cấm chúng tôi đến nơi này rồi sao? Đây cũng chỉ là một nơi để tu hành mà thôi, chúng ta ai cũng có thể đến. Khương Tử Phong cũng có chút thẹn quá hóa giận, anh ta nhịn không được đáp trả lại. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống, dù sao Trần Bình cũng là một người không thể đắc tội, sau này tông môn của họ đều phải dựa vào Trần Bình đấy. Khương Tử Phong đương nhiên biết rõ, thế nhưng những người khác không rõ ràng lắm. Bọn họ khi nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Trần Bình, ngay lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, thật là một người không biết trời cao đất dày. Tuy rằng không biết anh có tư cách gì tham gia buổi tu hành này của chúng tôi, thế nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ là người ngoài mà thôi. Trong đó có một đệ tử nhịn không được đứng ra đây chỉ trích Trần Bình. Cậu ta thấy Trần Bình chính là một người bình thường mà thôi, cùng lắm thì thực lực hơi mạnh một chút, nhưng đó không phải là lý do để anh nhận được nhiều ưu đãi như vậy. Người mới mà đã có thể kiêu ngạo như vậy nhất định là ỷ vào có người đứng đằng sau. Vì vậy cậu ta suy đoán người này có lẽ chính là một nhân vật nhỏ bé trong tông môn. Mà bọn họ, những người có thể tới tham gia lịch luyện, ai mà không phải là người nổi bật trong tông môn chứ? Có phạm sai lầm gì trở lại trong tông môn cũng chắc là sẽ không bị phê bình gian dạy, dù sao mình cũng là một người lợi hại. Đến lúc đó coi như là giết Trần Bình, đó cũng là đao kiếm không có mắt. Ai biết tại thời điểm chiến đấu sẽ phát sinh cái gì đây? Nhìn thấy mâu thuẫn đang hết sức căng thẳng, Khương Tử Phong cũng nhịn không được vỗ tay điên cuồng trong nội tâm. Hóa ra đám người kia so với suy nghĩ của mình còn kiêu ngạo hơn nhiều. Bản thân chẳng qua chỉ nâng lên một chút mâu thuẫn mà thôi, mọi người cũng đã như ước nguyện của anh ta mà náo loạn lên. Khương Tử Phong cố ý giả bộ như rất ủy khuất ở bên cạnh ngăn cản mọi người, anh ta cũng không muốn làm người xấu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 132 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.